là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy. Phần 2, giống, gặp qua biển người phun trào tràng diện, làm cho người kích động, nhưng là nếu như đem người, toàn bộ đổi thành đáng sợ zombie, lại biến thành cái dạng gì đâu. Vậy ở chính phủ thành phố bên trong mọi người, thật sâu cảm thấy zombie trong phim kinh khủng, bị hàng ngàn hàng vạn zombie vây quanh bất lực cùng tuyệt vọng. Răng rác, kéo kẹt, chính phủ thành phố bên ngoài hàng rào sát, đã không chịu nổi, bị ngoại giới zombie đè ép nghiêm trọng biến hình, cho dù cảnh sát liều mạng để phòng bạo thuẫn định chủ. Cũng không được, khiên chống bạo loạn truyền đến, lốp bốp, tiếng vang. Từng cỗ zombie cánh tay, điên cuồng gõ, cào tại trên mặt thuẫn, muốn cắn chết khiên chống bạo loạn sau cảnh sát. Kiên trì, nhất định phải chịu đựng. Trưởng cục cảnh sát khàn cả giọng, cầm loa công suất lớn tại hô to. Thị trường, máy bay trực thăng đã chuẩn bị xong. Ngài cùng phu nhân, còn có hài tử đi trước đi. Tốt tốt tốt, chúng ta đi nhanh đi. Một cái âu phục dày da, tóc chải đen bóng trung niên nhân, mang theo vợ con của hắn, tại mấy cảnh sát bảo vệ dưới, tiến về sân bay, những người còn lại làm sao bây giờ? Thị trưởng nhi tử lo âu hỏi, đứa nhỏ ngốc, người hiền tự có thiên tướng, bọn hắn sẽ tiếp tục sống. Thị trưởng phu nhân yêu chiều sờ lên đầu của con trai, nửa cường ngạnh dắt lấy hắn rời đi, giống. Hống hống hống, hàng ngàn hàng vạn zombie thanh âm, như là âm biển chập trùng, làm cho người nghe rùng mình. A, một tiếng hét thảm, bỗng nhiên vang lên, chỉ gặp một đạo màu đen tàn ảnh. Từ ngoại giới đông đảo bầy zombie bên trong vọt ra, nhảy lên một cái, trực tiếp nhảy qua chính phủ thành phố bên ngoài hàng rào sắt cùng khiên chống bạo loạn. Bốn chân rơi xuống đất. Tại một cái cầm trong tay khiên chống bạo loạn cảnh sát. Còn chưa kịp phản ứng phía dưới. Cái này biến dị tiến hóa thành tứ chi chạm đất. Như là quái chó zombie. Hất đầu cắn một cái vào cảnh sát bắp chân. A a a, cứu mạng, cứu mạng. Tên cảnh sát này bất ngờ không đề phòng. Bị quái chó zombie lập tức kéo đến trên mặt đất. Liều mạng kêu to lên. Bối rối từ bên hông rút súng, đối cắn hắn zombie xạ kích, ngoặc kép, phanh, phanh, mấy phát xuống dưới. Quái chó zombie trên thân bốc lên huyết hoa, nhưng là không có chết, ngược lại cắn cảnh sát ác hơn, sắp đem cảnh sát toàn bộ bắp chân cắn xé kéo đứt. Zombie, có zombie xông vào, bắn nhanh, xạ kích, phanh phanh phanh phanh. Một trận súng máy bắn phá, mặt đất tóe lên một loạt bụi đất. Tại mưa bom bão đạn dưới, quái chó zombie ngạnh sinh sinh bị đánh thành hai đoạn, nửa người trên cùng nửa người dưới tách rời, máu đen chảy lan đầy đất. Đám người thấy thế, không khỏi nhao nhao dọa đến lui ra phía sau mấy bước. Hít một hơi lãnh khí, chỉ trách móc chó zombie căn bản không phải cái gì chó biến gì. Mà là một nhân loại, tứ chi nằm dạp trên mặt đất, hình thể phát sinh cải biến, xương đuôi mọc ra cái đuôi, biến thành loại này hình thái zombie, có được đáng sợ hơn lực cắn, cùng tốc độ, hiện tại là sống chết trước mắt, mọi người không muốn tự loạn trận cước, không muốn tự loạn trận cước, trưởng cục cảnh sát cầm loa công suất lớn hô, lời còn chưa dứt, giống, ngoặc kép. Giống, ngoặc kép, giống, từ lít nhít bầy zombie bên trong, lại nhảy ra mười mấy đầu quái chó zombie, đột phá một đạo phòng tuyến cuối cùng, vọt vào, trong đó một đầu quái chó zombie, trực tiếp phóng qua giữa không trung, đầu lâu đột nhiên vỡ ra, biến thành đài hoa tám cánh, đẫm máu, mọc đầy chó răng răng nhọn. Hung hăng cắn về phía trưởng cục cảnh sát. Phốc phốc, một tiếng, trưởng cục cảnh sát thanh âm líu lo mà tới. Quái vật zombie cắn rơi trưởng cục cảnh sát đầu lâu. Một sai mà ra, lưu lại trưởng cục cảnh sát thi thể. Đứng ở nơi đó, mất đi đầu lâu cái cổ. Xoẹt, một chút, giống như là suối máu dâng trào. Sau đó ngã xuống đất. Trong nháy mắt, đại loạn, phanh phanh phanh, răng rác, bành, ngoặc kép, răng rác, bành. Phòng tuyến cuối cùng phía sau cảnh sát lập tức cuống quýt nghênh kích, muốn đem những thứ này xông tới quái vật zombie toàn bộ diệt trừ. Trong đó có mấy đầu quái chó zombie, có thể là bởi vì máy bay trực thăng cánh quạt thanh âm tương đối hấp dẫn người, vậy mà hướng về phía thị trưởng phu nhân đám người vọt tới. Lý Dạ Huyền đứng tại cao lầu trên lầu chót, một đôi sắc bén như ưng đôi mắt đem phía dưới phát sinh hết thảy thấy rõ thanh sở sở. Cảnh sát ra sức chống cự, phổ thông bách tính tuyệt vọng cùng kêu khóc, còn có thị trưởng đám quan viên dẫn đầu rời đi. Lý Dạ Huyền không khỏi lập tức siết chặt nắm đấm, đốt ngón tay dùng sức đến trắng bệch. Đối mặt zombie bộc phát thi triều, một người thật bất lực sao? Không, ta hiện tại là đệ tam giai cấp cường giả, càng có một đôi có thể bay liệng cánh chim, ta có thể làm được. Trong nháy mắt, Lý Dạ Huyền trong hai con ngươi bắn ra từ chỗ không có hào quang, không vì cái khác, chỉ vì chỗ của đạo. Mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy, vậy ở chính phủ thành phố bình dân bách tính, không có một ngàn cũng có mấy trăm. Lý Dạ Huyền tại đủ khả năng phía dưới, quyết định thân xuất viện thủ. Thế là, Lý Dạ Huyền phía sau đại biểu không rõ, giống như đọa thiên sứ đen nhánh cánh chim, lập tức triển khai, sau đó từ trên nhà cao tầng bay vọt mà xuống, lao xuống rơi xuống, mắt thấy sắp nện vào mặt đất, rơi vào zombie hình thành thi triều thời điểm. Lý Dạ Huyền phía sau đen nhánh cánh chim lần nữa chấn động. Ngoặc kép, hô, một tiếng, khí lưu cuồng vén, nâng lên Lý Dạ Huyền thân thể, như là linh hoạt chim én, tại zombie đỉnh đầu bay lượn mà qua. Cùng lúc đó, Lý Dạ Huyền mở ra yết hầu, thét dài một tiếng, như là trao liệng cửu thiên kim điêu, phát ra ưng lệ, không được. Chúng ta chống đỡ không nổi đi. Trời ạ, ai có thể cứu chúng ta? Vạn năng thượng đế, chẳng lẽ ngươi từ bỏ ngươi tín đồ sao? Hỏa lực áp chế không nổi. Zombie thật sự là nhiều lắm. Mọi người ở đây tuyệt vọng. Zombie hung ác điên cuồng thời khắc. Một đạo ưng lệ thét dài, vạch phá bầu trời. Nguyên bản kinh khủng bầu không khí, bỗng nhiên cứ như vậy quỷ dị một cái ngưng trệ, liều mạng giãy giụa, lâm vào tuyệt vọng mọi người, còn có tranh nhau chen lấn zombie. Tại thời khắc này, toàn bộ sửng sốt, nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Một giây sau, ngưng trệ không khí, trong nháy mắt bị ngàn ngàn vạn vạn zombie giống lên một tiếng chỗ đánh vỡ. Thật tốt, lập tức, ngã ba đường rất nhiều zombie. Lập tức quay đầu, điên cuồng hướng phía Lý Dạ Huyền phương hướng cuồng dũng tới. Bị zombie vây khốn chính phủ thành phố áp lực, lập tức thiếu đi rất rất nhiều. Mặc kệ là cảnh sát, hay là bình dân bách tính, không khỏi nới lỏng một đại khẩu khí, giống như là đặt ở ngực tảng đá lớn, rời đi đồng dạng. Đồng thời, tất cả mọi người đáy lòng dâng lên một cái thật sâu nghi hoặc. Đến cùng là ai phát ra dạng này tiếng thét dài? Người vẫn là thần, lại nói Lý Dạ Huyền hấp dẫn đại lượng zombie về sau, không ngừng đập đen nhánh cánh chim, gần sát đường đi tầng trời thấp phi hành. Đồng thời, Lý Dạ Huyền bảo trì tốc độ, không thể bay quá nhanh, nếu không sau lưng điên cuồng trào lên mà đến zombie triều dâng, đem theo không kịp tốc độ của hắn. Lý Dạ Huyền trong đầu sinh ra một cái điên cuồng kế hoạch. Từ hôm nay trở đi, cho mình định vị mục tiêu, mỗi ngày canh năm